Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 41, 41, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Như nghe cô nói xong thì liền run rẩy và chân của cô ta bắt đầu mềm nhũn ra và té xuống. Cô ta không tin là cô lại đáng sợ tới như vậy. Trước khi quen Trương Minh Hoàng là cô ta đã nghe đồn là con gái của Trương Minh Vũ là một người xấu xí. Chảnh chọe với coi thường người khác. Vừa lùn vừa mập. Nên là cô ta mới quyết định là quen anh, nhưng cô không ngờ là con gái của Trương Minh Vũ lại là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion nổi tiếng khắp thế giới và là đại tỷ bang Hắc Miu ở thành phố S. Cô ta rất bất ngờ vì cô không giống như lời đồn. Cô trong lời đồn mập, lùn, xấu, nhưng thực tế thì cô rất xinh đẹp, chiều cao lý tưởng, vóc dáng thì khỏi phải bàn, vòng nào ra vòng đó, đường cong thì giống như chữ S vậy. Nói chung là cô rất xinh đẹp. Cô ta ngước lên thì thấy ánh mắt lạnh lùng của cô đang nhìn cô ta. Cô ta giống như phát điên mà la lên khiến cho mọi người ở đây đều sợ hãi. Họ nghĩ nếu cô ta mà mất kiểm soát thì có khi cô ta lại làm hại người. Thấy cô ta bị như vậy, Trương Minh Hoàng liền chạy tới xem cô ta như thế nào. Thấy cô ta giống như là mất kiểm soát nên anh đã ôm cô ta vào lòng và an ủi. Anh nhìn cô ta như vậy thì liền đau lòng không thôi. Sau 15 phút cô ta đã bình tĩnh lại hơn. Anh dìu cô ta tới ghế ngồi và anh hỏi cô ta lúc nãy đã bị làm sao mà cô ta lại mất kiểm soát vậy. Cô ta nói, hu, hu, hu, hồi nãy khi em bị mất kiểm soát vì hồi còn nhỏ em bị người ta làm sầy làm bậy. Lúc đó ánh mắt của người đàn ông đó nhìn em rất đáng sợ và khi nãy em thấy ánh mắt lạnh lùng của em ấy rất giống tên đàn ông đó. Nên em mới mất kiểm soát như vậy. Những lời mà cô ta nói, cô đều không tin vì những lời mà cô ta nói chỉ trong kịch bản mà cô ta tự dựng lên thôi. Cô ta lừa được mọi người nhưng cô ta không lừa được cô đâu. Anh của cô Trương Minh Hoàng cũng nằm trong số đó. Trương Minh Hoàng đau lòng khi thấy cô ta như vậy. Anh ôm cô ta vào lòng mà an ủi để cô ta bình tĩnh lại. Khi cô ta đã diễn kịch xong và kế hoạch cũng thành công. Cô ta đang khóc thì bỗng nhiên dừng lại không khóc nữa mà cô ta lại cười. Cười vì cô ta đã thành công lừa Trương Minh Hoàng và tất cả mọi người kể cả Trương gia. Cô ta sẽ khiến anh yêu cô ta nhiều hơn nữa và khi đó cô ta sẽ bí mật lấy hết tất cả tài sản của Trương gia. Tới lúc đó cô ta sẽ ăn sung mặc sướng. Xài bao nhiêu cũng không hết. Nói đến thôi thì hai con mắt của cô ta sáng rực lên. Và cô ta bắt đầu diễn tiếp để anh cho cô ta vào Trương gia ở. Tới lúc đó thì cô ta mới lên kế hoạch được. Hu, hu, hu, bây giờ em không có nhà để về vì hồi sáng bà chủ nhà trọ đã đuổi em ra khỏi nhà. Vì người khác đã trả cao hơn nên bà ta đã đuổi em đi mặc dù em đã đóng tiền nhà rồi. Hích, hích, hích. Thôi, em đừng có khóc nữa để đó anh giải quyết cho. Bây giờ thì em sẽ ở cùng với anh trong biệt thự của Trương gia. Và cuối cùng kế hoạch của cô ta đã thành công. Nhưng mà cô ta cảm thấy sau lưng mình nó cứ lạnh lạnh. Thì cô xoay đầu lại và nhìn thấy cô đang nhìn cô ta bằng ánh mắt đáng sợ. Cô ta sợ run người mà nép vào lòng của Trương Minh Hoàng. Anh thấy cô ta đột nhiên sợ hãi và run người bần bật lên, anh bỗng nhiên thấy lạ. Anh định lên tiếng hỏi cô ta sao mà cô ta lại tỏ ra như thế. Nhưng cô đã lên tiếng trước anh. Giọng của cô nó rất là lạ. Nó phát ra khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Kể cả anh cũng ngạc nhiên sao mà giọng hôm nay của cô nó rất là lạnh lùng. Không giống giọng trước đây cô hay nói. Những lời của cô phát ra liên quan đến cô ta đã làm cho anh và cô phải nãy xin ra tranh cãi vô cùng lớn. Anh cả... Sao anh lại cho cô ta vào biệt thự Trương gia ở chứ? Còn phải ở chung phòng với anh nữa. Biệt thự Trương gia đâu phải ai muốn vào thì vào. Ai muốn đi là đi đâu chứ? Em thấy anh nên suy nghĩ cẩn thận hơn đi. Anh đã hỏi ý kiến của ba và anh hai và anh ba chưa mà anh để cho cô ta vào Trương gia ở vậy? Còn em thì anh biết câu trả lời rồi đó. Em sẽ không bao giờ đồng ý việc để cô ta vào biệt thự Trương gia ở đâu. Trương Minh Hoàng nghe những lời mà cô nói đều không hợp tai chút nào. Anh liền nói lại và bênh cô ta. và thế là hai anh em cãi nhau và không nhìn mặt nhau luôn. Tiểu Nhi, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi nên anh mới quyết định là Tiểu Như sẽ vào biệt thự Trương gia ở. Với lại em đừng quá khắt khe hay là nói những lời khó nghe với Tiểu Như được không? Tiểu Như đâu có làm gì em đâu, sao mà em lại ghét Tiểu Như tới vậy? Những lời mà em nói với Tiểu Như rất khó nghe. Em đã làm cho Tiểu Như phải khóc vì chính những lời nói đó. Anh thấy là em nên thay đổi cách nói chuyện và tính khinh người của em đi. Anh cả, em không hề khinh thường người khác, những lời mà em nói nó rất là xứng đáng và hợp với cô ta. Cô ta quen anh cũng chỉ vì tiền và tài sản của Trương gia mà thôi. Em nói những lời khó nghe hả? Nhiều đó không thấm thía gì với cô ta đâu anh à. Những lời nặng nhất mới là xứng với cô ta. Nếu như cô ta mà dám làm gì với mọi người ở Trương gia thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu. Trương Minh Hoàng đã kìm chế rất nhiều rồi. Anh không kìm lại được nữa nên anh đã nói những lời rất khó nghe với cô và làm cho cô tổn thương. Thường ngày anh gọi cô là Tiểu Nhi nhưng hôm nay trong lúc anh tức giận và không kiểm soát được nên anh đã nói những lời rất khó nghe đối với cô. Và cô đã khóc. Cách Trương.